ಕಾರ್ಯ ಅಂತಕ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ಅಮಿತ ಆಯ ಅಮಿತ ಸಿಂಗಂತಾಯ ಅಮಿತ ವೈಕಂತೆ ಅಮಿತ ವೈಕಂತ ಕಾಮಿನಿ ಕಾರ್ಯಾ giáo phát triển có cái ngày vía Đức Phật A Di Đà. Và quý vị biết là trong cái thời mạt pháp thì ở trên thế giới cái xu hướng của tất cả những người tu tập thì có xu hướng tu tịnh độ nhiều hơn các cái pháp khác. Đó là cũng là một cái lý do là càng ngày thì chúng ta lại càng xa Phật, càng ngày thì cái xã hội vật chất càng ngày càng phát triển, nên cái hệ thống tâm linh của sự tiến hóa tâm linh càng ngày càng xuống cấp. Nghĩa là tâm linh, ví dụ như là bình thường thì tâm linh tiến hóa theo một cái vận tốc 100 km/h đi, vật chất càng ngày càng phát triển thì tâm linh nó trùng lại tiến hóa 120 km, ví dụ như vậy. Như vậy thì chúng ta sống ở trong cái cõi ta bà này chịu nhiều ảnh hưởng bởi ô trược của xã hội phát triển. Sự phát triển là vật chất phát triển đi đến sự hoàn thiện, nhưng mà người ta quên đi bỏ ngỏ cái phần tâm linh của sự phát triển. Trong kinh nói là con người ta có hai phần, một phần danh và một phần sắc. Danh á là tâm, sắc là cái tướng ở phía bên ngoài. Như vậy thì chúng ta có thể làm cho tướng mình đẹp hơn. Ví dụ như là chân mày mình có 2 phân kéo ra thêm 3 phân. Chân mày mình nó giật nhớt để lên cho nó đậm. Rồi cái môi mình nó tái lét xanh chành thì mình quẹt quẹt lên cho nó đỏ đỏ. Lỗ mũi mình cong thì mình độn lên cho nó cao. Vân vân. Nói chung là chúng ta làm hoàn thiện cái con người của mình, tức là cái phần sắc. Nhìn ngoài vô thấy nó bóng bẩy, thấy nó đẹp. Rồi xịt dầu thơm rồi vô, vân vân, cho nó đẹp. Nhưng mà cái tâm của chúng ta, tâm hồn á, có gì ta bỏ ngỏ, có nghĩa là ta không để ý. Tại sao ta không để ý? Tại vì tâm không nhìn thấy, nên không ai chê, không ai khen. Còn cái sắc tướng ở bên ngoài á, ta nhìn thấy có người chê, người khen, nên chúng ta phải trang điểm nó. Chúng ta phải chịu khổ, chịu đau. Có nhiều người trải qua mấy cuộc phẫu thuật ghê gớm lắm, cái gì cho nó đẹp, nó đau lắm á, chụp thuốc mê rồi đau lắm, nhưng người ta cũng ráng chịu, cái gì để cho nó đẹp. Nhưng mà có người mình có 2 phần danh và phần sắc. Như vậy thì là người ta chú ý tới cái phần sắc mà ta quên đi cái phần danh. Và cái gì biết á, là hai cái này nó có mối liên quan hữu cơ mật thiết với nhau. Ví dụ như là cái này đẹp thì cái kia nó sẽ tiến tới cái đẹp, thì cái đó phát triển đồng bộ, tức là tiến hóa đồng bộ. Còn cái này đẹp mà cái kia nó không đẹp, gọi là tiến hóa không đồng bộ, thì trước sau nó cũng phải đi tới sự hủy diệt của nó. Tại vì là giữa danh và sắc, thân và tâm nó có mối liên hệ đặc biệt với nhau. Ví dụ như là người ta nhéo vô cái thân mình, nhưng cái tâm mình là nó quảng hốt. Còn cái tâm mình nó quảng hốt làm cho tim mình nó đập ngược lại. Như vậy thì từ cái tâm mình nó sẽ ảnh hưởng tới cái thân mình. Ví dụ mình buồn rầu một thời gian là cái tâm mình buồn đó, thì cái thân mình nó tàn tạ xuống. Cái gì thấy mấy người nào càng buồn thời gian thì tóc mình nó bị bạc. Như vậy buồn tâm chứ đâu phải buồn cái tướng đâu. Nhưng mà tại sao tóc mình bạc? Tại vì cái tâm mình nó ảnh hưởng tới cái tướng. Và cái tướng mình là nó ảnh hưởng ngược lại với cái tâm. Ví dụ tướng mình ở chỗ nóng thì tâm mình nó bức rứt phải không? Ví dụ như mình vô chân đóng lửa mình ngồi đó, khỏi rồi cái tâm mình nó chịu được không? Như vậy thì cái tướng mình thay đổi thì cái tâm mình thay đổi theo. Và tâm mình thay đổi thì tướng mình thay đổi theo. Nhưng mà tâm của mình là cái gốc, nó làm chủ cái tướng của mình. Chứ còn cái tướng mình có thể nó đi sau cái tâm một chút xíu. Nên vào xã hội càng ngày càng phát triển, càng ngày càng xa Phật, cái nguồn giáo lý phôi pha dần, giống hệt như photo F1, F2, F3, F4 gì đó, nó lợt, lần, càng ngày càng xa Phật. Và xã hội càng ngày càng phát triển thì người ta chú ý tới vật chất nhiều, nên không chú ý đến tâm linh nhiều cái gì. Do đó mà cái tu để trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật rất khó. Khó mà không có nghĩa là không tu được. Có một số vị có căn cơ cao, người ta có thể tu được, nhưng đa phần chúng sanh chúng ta sanh vào thời mạt pháp thì phước mỏng mà nghiệp dày. Do đó mà Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì thương xót chúng sanh nên Đức Phật A Di Đà thì lập ra cõi tịnh độ, Đức Thích Ca Mâu Ni thì giới thiệu về cõi tịnh độ để cho chúng sanh biết được có một cõi tịnh độ. Cách đây là 10 muôn cõi ức Phật có thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, và có 2 vị đại Bồ Tát ở bên phải và bên trái của ngài, đó là Quan Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát, là 2 vị thượng thủ. Sau này 2 vị Bồ Tát này sẽ trở thành Phật và tiếp theo Đức Phật A Di Đà để độ vô lượng chúng sanh ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì chúng sanh trong thời mạt pháp này thì do mà phước mỏng nghiệp dày đó, do mà khó có thể chứng đắc được niết bàn diệu tâm ở trong kiếp sống này. Nếu không chứng đắc được thì đi vào những kiếp sống khác hiểm nạn, rồi cảnh giới ô trượt, đại địa nguy thúy, vân vân. Do đó mà chúng sanh trong kiếp này có khả năng vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới đó là một cảnh giới tương đối an toàn cho chúng sanh. Cảnh giới đó là vô lượng thọ, nên nó an toàn về mạng sống. Vô lượng quang, an toàn về sự vô minh. Quang tức là ánh sáng, tức là cái trí tuệ đó. Vô lượng công đức, an toàn về sự đọa lạc. trong cảnh giới bởi những phiền não. Như vậy thì ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có ba cái an toàn. An toàn thứ nhất là vô lượng thọ, có nghĩa là an toàn vì cái mạng sống của mình, tức là vô lượng thọ nên không bao giờ chết. Vô lượng quang, tức là sự thông minh trí tuệ nên không còn bị hôn ám vào trong cảnh giới của u minh nên gây ra nhiều nghiệp tội. Vô lượng công đức, công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh nên không có phiền não, nên không có phiền não nên có khổ sầu. Do đó mà nơi đó có ba sự an toàn, vô lượng thọ an toàn mạng sống, vô lượng quang an toàn sự vô minh của chúng sanh mà hướng tới trí tuệ, vô lượng công đức là an toàn về mặt phiền não, là người đó không có phiền não, không có buồn rầu nên luôn luôn lúc nào cũng an lạc. Vì lý do nơi đó có ba sự an toàn đó mà bảo vệ chúng sanh nên chúng sanh hướng tâm tu về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Và muốn tu về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta không biết cảnh giới đó là cảnh giới nào, nên Đức Phật Thích Ca thuyết lại trong bốn cái bài kinh chính. Bài kinh thứ nhất là bài kinh A Di Đà, bài kinh thứ hai là Vô Lượng Thọ, bài kinh thứ ba là Quán Vô Lượng Thọ, bài kinh thứ tư là bài kinh niệm Phật Ba La Mật. Ngoài ra còn có kinh Bi Hoa, còn có vô số những bài kinh mà Đức Phật nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trong đó có bài 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy là tất cả chúng sanh ở trong pháp giới này, theo kinh Hoa Nghiêm dạy, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là tất cả chúng sanh đều có ẩn tàng Phật tánh phía bên trong, chỉ cần là chúng ta đánh thức lên, chỉ cần là mình sáng tỏa ra thì chúng ta sẽ trở về với Phật tánh, có nghĩa là kiến tánh thành Phật. Như vậy thì ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là đồng đẳng với tất cả chúng sanh. Nói tới chúng sanh thì chúng ta phải biết tới là bốn loài: loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Nói với chúng sanh thì có hai cái loài chúng sanh được phân biệt là loại chúng sanh hữu tình và loại chúng sanh vô tình. Vô tình là không biết buồn vui hờn giận, hữu tình là biết buồn vui hờn giận. Cảnh giới mà chúng sanh sống là gồm có sáu cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Chúng sanh hướng tâm của chúng sanh hữu tình hướng tới ba cảnh giới của hướng tâm chúng sanh hữu tình. Đó là cảnh giới của dục, tất nhiên là của ham muốn và thỏa mãn ham muốn. Cảnh giới của sắc, có nghĩa là hướng tâm về hình sắc cấu tạo, cấu trúc. Cảnh giới của vô sắc là cảnh giới hướng về nội tâm của mình mà an ổn ở trong đó. Như vậy hữu tình hướng tới ba cái cảnh giới đó. Và tất cả những sự hướng tâm bám víu này đều đi đến sanh tử luân hồi. Tại vì tất cả hướng tâm bám víu này sẽ làm cho chúng sanh thắt thêm nghiệp, và chính dòng nghiệp đây tạo thành cái lực để đẩy chúng sanh đi sanh tử luân hồi, nên ta gọi đó là nghiệp lực. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là mỗi khi chúng sanh tác ý lên tạo thành cái dòng nghiệp, và dòng nghiệp đó quay lại dẫn chúng sanh đó đi. Nghiệp cũng như con mình sanh ra nó có ba đứa con, một đứa con ngỗ nghịch thì gọi là nghiệp ác, một đứa con là ngoan ngoãn gọi là nghiệp thiện, còn một đứa con bình thường vô ký là không ngoan ngoãn mà cũng không có ác độc gì thì đó gọi là không thiện không ác. Như vậy thì dòng nghiệp là do chúng sanh sản sinh ra, và chúng sanh cuối cùng vẫn phải bị dòng nghiệp đó dẫn mũi đi. Nên Đức Phật A Di Đà thấy thương xót chúng sanh, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy thương xót chúng sanh trong thời mạt pháp xa Phật, khó hiểu được giáo lý nhà Phật và khó thực hành để chứng đắc được cảnh giới niết bàn diệu tâm. Do đó các ngài mở ra phương tiện để cho tất cả chúng sanh có cơ hội bảo vệ an toàn về mạng sống, an toàn về trí tuệ, an toàn về không phiền não ở trong tâm của mình. Đó là pháp tịnh độ, tức là chúng sanh trong sáu nẻo sanh tử luân hồi cầu sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đều được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn nếu thỏa mãn điều kiện mà ngài đưa ra. Dù tiên phàm, ngã quỷ, súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh. Quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Nên tất cả chúng sanh đều có cơ hội giảng sanh nếu chúng sanh đó phát tâm sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cái đó gọi là nguyện, nó nguyện tức là phát tâm sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Mọi người phát tâm sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà là người này luôn luôn lúc nào cũng quán xét cảnh giới thế gian này là quốc độ của vô thường, là khổ, là quốc độ của tan biến của thành trụ hoại không, là cảnh như bọt bóng, như bào ảnh, như sương buổi sớm, cái bóng mà như là điển chớp mà vân vân. Thì cảnh giới ta bà này nó không tồn tại mãi mãi với ta, sống nay chết mai, nên người ta tìm đi cảnh giới của vô lượng thọ, nên họ phát tâm á, thì ở trong tịnh độ gọi là nguyện đó, và họ luôn luôn lúc nào họ cũng tin vào bản thân mình và tin vào Đức Phật A Di Đà, tin vào Tam Bảo, con đường mình đi không ai có thể lung lay được, do họ có căn tu, do họ có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà từ tiền kiếp, nên kiếp này họ tin tuyệt đối vào Đức Phật A Di Đà và tin vào bản thân của mình niệm Phật có thể vãng sanh. Do đó cái đó là tính đó, chữ tính đó. Và cuối cùng họ thực hiện trên con đường đó bằng cách họ niệm Phật trì tâm bất viễn, bằng cách họ hành động vô lượng công hạnh Bồ Tát, làm lợi ích cho nhân thiên, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, và hồi hướng phước báo công đức đó, nhờ phước báo công đức đó làm cái động cơ, động lực, làm cái động năng để hướng họ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này ở tại thế gian này, nha quý vị. Do đó mà ở Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà có ba vị là Đức Phật A Di Đà, Quan Âm và Thế Chí, luôn luôn lúc nào cũng tìm cách mà hướng dẫn cho chúng sanh, tìm cách là tiếp dẫn cho chúng sanh, hướng dẫn là chỉ cho mình tu, tiếp dẫn là rước mình về. Như vậy là hai cái khác nhau. Các vị đó luôn luôn lúc nào cũng hướng dẫn và tìm cách tiếp dẫn cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà các vị đó thì mình không biết các vị là ai hết. Nên khi mà chúng ta thờ ba vị đó thì người ta gọi là thờ Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương nghĩa là Tây Phương Cực Lạc, Tam là ba, Thánh là những vị thánh nhân, là chỉ cho chư Phật và Bồ Tát, không phải là phàm phu. Như vậy thì ba vị đó, mình nói tới tên của ba vị đó thôi, tức là nói tới danh hiệu của ba vị đó, nhưng mà chúng ta không biết ba vị đó như thế nào. Thì ở thế gian mình, các vị tổ, các vị thầy trong kinh sách dựa vào đó mà ta lập ra những cái biểu tượng. Như vậy là lập ra cái biểu tượng, trong cái biểu tượng đó thể hiện công hạnh của các vị đó, trong cái biểu tượng đó là chỉ đến sự mô phạm là để chúng ta tu theo. Nên cái chư Phật và chư Bồ Tát thông qua những cái biểu tượng đó mà mình tu theo thì mình sẽ đạt được cái cảnh giới của chư Phật Bồ Tát biểu tượng đó. Ví dụ như mình muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì ngoài kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật dạy ta cách thức tu để có thể vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà cái đó là bài học có lời, có nghĩa là có văn bản, có kinh sách. Nhưng mà mình ở đây á quý vị có hai cái bài học, một bài học có lời và bài học không lời. Bài học không lời thì qua những hình ảnh biểu tượng. Nếu chúng ta nhìn vào hình ảnh biểu tượng đó mà chúng ta hiểu, chúng ta noi theo thì cái bài học đó quý vị là chúng ta dẫn đi đến cái nơi mà mình cần đến. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đi 7 bước, là mỗi bước một đóa hoa sen, thì qua cái bài học đó chúng ta sẽ học cái gì? Ví dụ như là khi hoàng hậu Ma Gia đản sanh Thái tử Si Đạt Ta thì bà giơ tay phải lên hái cái nhành hoa vô ưu. Như vậy đó không phải là cái bài pháp, nhưng mà cái hình ảnh biểu tượng của pháp của nhà Phật, có hình ảnh biểu tượng hoa vô ưu, hoa là bông, phải không? Vô ưu tức là không có buồn, phải không? Như vậy thì bông thì vừa đẹp rồi lại vừa thơm, vừa có mật ngọt ngào ở trong bông và quý vị không có buồn, phải không? Nên Thái tử đản sanh ra thì làm cho thế giới này hết buồn, nên gọi là vô ưu. Khi mà Thái tử từ không phải của hoàng hậu Ma Gia, phải mà không phải là phong không trái, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng thuận theo tự nhiên, thuận theo cái lẽ phải đạo lý ở trên đời hết, nên khai không phải. Và ngài tiếp đất là mỗi bước chân ngài này bước lên một đóa hoa sen, là thể hiện khi bước vào cuộc đời chúng ta đừng bao giờ đắm nhiễm ô nhiễm, tức đừng bao giờ mê cái món nào cả, mê đề, mê số, mê bài, mê bạc, mê danh, mê lệ, mê cái nào cũng không phải là hoa sen. Nên cái đó là hình ảnh của biểu tượng. Thì Tây Phương Tam Thánh cũng vậy quý vị. ba vị mà chúng ta thờ trên bàn thờ đó, nếu chúng ta nhìn qua hình ảnh biểu tượng mà thấy cái bài học ở phía bên trong đó, chúng ta sẽ thực hiện theo hình ảnh biểu tượng đó, chúng ta sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. À quý vị, như vậy thì hình ảnh biểu tượng đó nổi lên gì? Khi mà chúng ta nhìn qua ba cái tôn tượng của Quan Âm, Di Đà và Thế Chí, nếu người nào lấy đó làm mô phạm để học theo, nếu người nào biết công hạnh của các vị đó qua hình ảnh biểu tượng mà làm theo cái hình ảnh biểu tượng đó, quý vị, thì người đó sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì hồi nào tới giờ chúng ta hiểu theo ở trong kinh thôi, nghĩa là văn bản ở trong kinh là văn tự để chúng ta cầu giảng sanh. Bây giờ chúng ta giảng sanh qua hình ảnh biểu tượng của Tây Phương Tam Thánh, thấy không quý vị? Như vậy thì hình ảnh biểu tượng đó nói lên cái gì và dạy chúng ta cái bài học gì và thực hành theo đó, thực hành như thế nào qua hình ảnh biểu tượng. Thì nhân ngày vía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11 năm Quý Tỵ này, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, thấy không quý vị, với đề tài được mang tên là vãng sanh qua hình ảnh biểu tượng của Tây Phương Tam Thánh A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta mới chiêm ngưỡng, mới quán sát Tây Phương Tam Thánh là ba vị đó quý vị. Ở ngoài này vô thấy nhiều cái hình ảnh lắm của Tây Phương Tam Thánh, ba vị, hai vị hai bên và vị ở giữa. Vị ở giữa là Đức Phật A Di Đà, còn ở bên phải chúng ta nhìn vào quý vị, đó là Đại Thế Chí Bồ Tát, còn bên trái chúng ta nhìn vào là Quan Âm. Như vậy thì có ba cái vị mà gọi là Tây Phương Tam Thánh, là ba vị để dạy chúng sanh tu và ba vị để tiếp dẫn chúng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng nhờ ba vị này, nghe không quý vị? Do đó mà khi mà ông ta nguyện ta tu với Đức Phật A Di Đà hàng đêm đó, ông ta lập đi lập lại bổn nguyện của mình. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện quy y với Đức Phật A Di Đà, cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà, nên con niệm tới danh hiệu của Ngài khi còn sống. Xin Ngài độ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sáu căn phát huệ. Sau khi con xả báo thân này ở tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về dùng trang nghiêm tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, sen chính phẩm nở về phẩm thượng, Phật mười phương sanh ở phương Tây. Nam mô A Di Đà Phật. Hàng ngày mình lặp đi, lặp lại, lặp tới, lặp lui để nó ăn sâu vào trong tiềm thức của mình một cái khát ngưỡng để sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhờ Tây Phương Tam Thánh dạy cho mình cách tu và hồi hướng cái công đức tu hành được, và nhờ Tây Phương Tam Thánh sau khi xả báo thân này các ngài phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên có người quý vị nói là sau khi mình chết á, mình nhắm mắt lại rồi, hồn xích ra khỏi xác rồi, thì lúc đó con biết theo ai thầy? Bây giờ có nhiều người là thấy ở đâu ánh sáng theo gũi ma giả ra sao thầy? Đó, quý vị nghi ngờ. Do đó mà chúng ta không theo ai cả quý vị. Lúc đó chúng ta nhiếp tâm niệm Phật A Di Đà, đi vào trong chánh định thì lập tức có Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn mình về, chứ không theo ai cả. Theo là móng tâm, mà móng tâm thì làm sao mà niệm Phật tới nhất tâm bất loạn được. Do đó không theo ai cả, chỉ gom tâm lại mà niệm Phật đi đến thanh tịnh mà thôi, khát ngưỡng cầu vãng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà, chứ không phải vừa xuất ra rồi mới quan sát thấy Đức Phật A Đà đâu chạy lại, là không phải vậy. Quý vị đừng có nghĩ như vậy, mà chúng ta quyết chí nhập vào trong tam ma địa, có nghĩa nhập vào trong chánh định, tất cả các cái xung quanh chúng ta không quan sát nữa quý vị, mà quan sát chính về nội tâm mình, gom tâm về một đề mục là câu niệm Phật A Di Đà, tức khắc có Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn, đừng lo. Quý vị, Đức A Di Đà, Quan Âm Thế Chí là Tây Phương Tam Thánh phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không chạy theo ai cả. Quý vị, lúc đó tự khắc thần lực của chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn nha, nhớ điều này nha, không có chạy lung tung mà. Không có, cứ mình với tâm mình cứ niệm Phật, tưởng tới Phật, quán tới Phật và cầu Phật tiếp dẫn mà thôi, còn không chạy đi bất kỳ ai hết, thần lực của chư Phật kéo chúng ta đi thôi, chứ chúng ta không có đủ thần để chạy theo đâu. Quý vị, nên lúc đó mình cố gắng niệm nhiếp tâm chánh định là được, nên nó khế hợp với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì Tây Phương Tam Thánh thứ nhất là Đức Phật A Di Đà, có gì hình ảnh biểu tượng của ngài dạy ta cái bài học gì? Thứ nhất là ngài đứng giơ một cái tay xuống, có gì? Thì Đức Phật A Di Đà giơ một cái tay xuống, đó là hình ảnh của biểu tượng. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy là Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi sáu ngà, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cởi sư tử, quý vị rồi qua Quan Âm có lúc cởi rồng, vân vân. Thì bữa đó có cô Phật tử đứng lên mới thắc mắc: thưa thầy, nhà Phật là từ bi hỷ xả, đối với quý thầy cũng từ bi, các con học theo hạnh từ bi, Bồ Tát chư Phật cũng hạnh từ bi, sao lại là cởi đầu cởi cổ người ta? Ấy là ủa, sao cô nói gì, nói là cởi đầu cởi cổ là sao? Thầy thấy không, Văn Thù cởi sư tử người ta đó, rồi Phổ Hiền cởi voi đó. Như vậy mình là tu theo Phật giáo thì tại sao lại là thương xót chúng sanh mà lại cởi người ta vậy? Không, quý vị thấy sao nó trẹo trẹo à, thấy nó không thể hiện được lòng từ bi của nhà Phật. A-di-đà Phật xin thưa, tất cả đó là hình ảnh của biểu tượng chứ không phải người ta cởi con voi. Không, quý vị, con voi là thể hiện của sức mạnh. Sáu ngà thể hiện lục độ ba la mật, màu trắng thể hiện là bỏ ác theo lành theo thiện, đó là một Bồ Tát đi xuống thế gian. Nên bà Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy bốn vị thiên thần đưa lên đỉnh Hy Mã Lập Sơn, nơi thanh tịnh trang nghiêm, từ cõi trời đâu sức có voi sáu ngà bay vào hông mặt của bà. Cái gì đó là biểu tượng chứ không phải là con voi mà Phổ Hiền Bồ Tát cởi lên để đi dài dài mà đi độ chúng. Quý vị mình phải hiểu điều đó. Tất cả hình ảnh đó hình ảnh của biểu tượng, để nói lên sao cái biểu tượng đó nói lên một cái công hạnh gì, con đường tu tập nào mà dạy cho chúng sanh. Chứ không phải là cái bông sen mà Thái tử Siddhartha bước là cái bông sen thiệt ở ngoài đời bước lên bước lên. Như vậy thì chúng ta sanh ra ba mẹ mình để đóng bông sen trên giường thảy mình lên cái tự nhiên mình đắc đạo. Quý vị đâu có chuyện đó phải không? Lên xuống Cà Mau có chú đó quý vị, trước cái bàn thờ Phật ông xây cái tòa sen ngồi trước, ông lên đó ông tụng kinh cao đủ 8 tấc vậy đó. Sau thấy ngộ ngộ thì mới hỏi là chú lên tòa sen chi trên đó mà tụng kinh cao vậy, nó nhằm khi ngủ gục té xuống cái bể đầu à. Ông là không có thầy ơi, mình tu cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, khi tiếp dẫn là tòa sen xuống rước phải không? Mà tòa sen xuống rước hồi nào tới giờ mình chưa ngồi lên tòa sen, rủi rước bay lên mình té sao? Do đó mình ngồi trước ở trên tòa sen, đừng cho như tập chạy xe trước vậy đó. Mai mốt tòa sen phóng xuống rước cái là mình đã ngồi trên tòa rồi, nên mình ngồi tỉnh bơ à. Nghe không, quý vị, chứ hồi nào giờ chưa ngồi lên tòa mà bắt mình ngồi lên coi chừng bay đảo một vòng té đất sao? Không có gì, không nói gì đó, nên không ngồi tòa tụng kinh. Là mô Phật, tòa sen là biểu tượng chứ không phải là cái tòa sen thiệt mà bay bay xuống mà thảy mình lên rước. Cái biểu tượng của tòa sen là nói lên cái sự bất nhiễm ở tại thế gian này, sự thanh tịnh của tâm là tính chất của sen. Như vậy là rước những người nào thanh tịnh thì mới được rước, đây gọi là tòa sen đến đón, là đón như vậy đó. Quý vị, tức là ta phóng quang tiếp dẫn là chân linh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là đem cái tòa sen xuống rồi bắt mình thảy lên rồi bay lên trên trời như là phim Hồng Kông vậy đó. Quý vị, mình cứ tưởng vậy là mình không hiểu gì hình ảnh biểu tượng của nhà Phật. Nên Đức Phật A Di Đà một tay thì đưa xuống, còn cái chân thì đứng trên tòa sen, một tay phải đưa xuống quý vị, còn cái tay trái thủ kiết ấn kiết tường vân vân, hoặc là cầm cái bình vân vân, thì bình đó là thể hiện không nằm ở chỗ cái bình đó không quý vị, mà thể hiện nằm cái tay đưa xuống tiếp rước chúng sanh. Cái bình cũng như là cái bảo chân bảo của nhà Phật thôi, nhưng mà cái tay đưa xuống để tiếp dẫn chúng sanh, có nghĩa là chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng hướng về chúng sanh. Quý vị, chỉ cần là chúng sanh đưa tay ngược qua lên thôi là Đức Phật A Di Đà nắm kéo lên. Nên như vậy hình ảnh đó là hình ảnh của biểu tượng, chứ không phải là trước khi chết đó, quý vị, mình lại mình nắm cái tay Đức Phật A Đà đang đưa xuống cái là mình được rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không phải là vậy quý vị, đó là hình ảnh của biểu tượng. Như vậy mình giơ tay lên là như thế nào? Giơ tay lên có nghĩa là chúng ta hướng về Phật đó, hồi nào tới giờ chúng ta đang hướng về sáu nẻo sanh tử luân hồi, hướng danh, hướng lợi, hướng tình, hướng ăn uống ngủ nghỉ. Bây giờ chúng ta hướng về Phật, thấy không quý vị? Tức là chúng ta quay ngược và lại, ở trong kinh nói là hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ, hoặc giả là chúng ta đi trên con đường đạo là ngược với con đường đời. Nên đó Đức Phật đưa tay xuống á, có nghĩa là mười phương chư Phật luôn luôn lúc nào cũng từ bi mở rộng cửa chùa cho chúng sanh vào, luôn luôn lúc nào cũng đưa tay cho chúng sanh nắm, mà chúng sanh mãi lo lội, lo bơi không à, lo cài, lo cấy không à, đâu có giơ tay lên. Có nghĩa là mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám, đời càng khổ thì bụi phong riêu bám, khắp mấy cõi ta bà tháng quán biết bao, cuộc đời là giấc chim bao, tắt hơi rồi lại lệ chào như mưa, ai khôn á thì muối dưa đạm bạc, ngày lại ngày Bồ Tát dẫn truyền, ngày đêm á nhớ tới Đài Liên, giơ tay Phật nắm về miền Tây Phương. Tức là quay ngược lại đó, quay lại con đường giác ngộ, hồi nào giờ đi con đường mê, quay lại con đường giác ngộ thì người ta gọi đó, chữ đó gọi là chữ quy y. Chữ quy y nó có bốn nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Như vậy mình trở về có nghĩa là hồi nào giờ mình chạy tuốt luốt, bây giờ mình quay ngược rồi lại là quay lượt lại với Phật đó, có gì mình chạy theo con đường chúng sanh. Nên hình ảnh biểu tượng khi mà nàng Sujata dân bát sữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Thái tử Siddhartha, và ngài uống xong bát sữa, ngài mới nói rằng là ta quyết chí tu tập để thành đạo, để độ cho cõi nhân thiên này. Nếu mà bổn nguyện của ngài được thành tựu thì cái bát quăng xuống dòng nước, cái bát sẽ trôi ngược dòng để chứng minh cho lời thệ nguyện của ngài. Như vậy thì ngài quăng cái bát xuống, cái bát trôi ngược dòng. Cái dòng nước đó quý vị là cái dòng đời đó, nó đang đổ như cái dòng thác, nó trôi xuống, nó cuốn phăng tất cả chúng sanh. Nên chúng sanh phải lội ngược cái dòng đó hoài lợi mới có thể đắc được đạo. Cái đó là hình ảnh của biểu tượng mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cắt mái tóc xanh và quăng lên trời, trên cõi trời của Phạm Thiên lấy cái mái tóc về thờ, thì ngài đã quăng cái bát đó xuống và nó trôi ngược dòng. Có nghĩa là ngược lại dòng đời, nên Đức Phật đưa tay xuống á quý vị, tiếp dẫn chúng sanh phải đưa tay ngược qua lên, có nghĩa là chúng sanh phải ngước quay hoài lại. Thấy không quý vị? Quay lại là sao? Là quay lại cái dòng đời. Như vậy là quay lại dòng đời có nghĩa là trở về dòng Phật, còn xuôi dòng đời là đi tuốt luốt luôn. Vậy dòng đời là gì? Thấy không quý vị? Nên cái nói là dòng đời là gì? Mình có gì ở trong đời? Ăn, mặc, ở, bệnh, tài sản, vật chất, tất cả đó chúng ta đang hướng tâm, phải không? Bây giờ tới cái mặt nè, bây giờ mình quay lại cái dòng đời. Mặt á, dòng đời thì người ta mặc nhiều mô đen này, mô đen nọ, phải không? Rồi thời trang này, thời trang kia. Mình á, mặc áo chàng. Đó, quý vị có á, ông kia trên Đắk Lắk, con làm giám đốc cưới vợ với này nè, mới mời ba đi xuống là chứng minh cho cái buổi cưới vợ cho thằng con. Ông vô, ông quất cái áo nè. Áo chàng là đi vô của vị con, nó ngồi nó nhăn mặt quá trời luôn. Nó nói là sắm cho ông cái đồ vét, đồ ngon lành cho ông chịu mặc đó, có gì nó buồn quá trời luôn. Thấy ai cũng dòm mà ông chịu mặc cái áo chàng y chát vậy đó, ông vô đám cưới. Cái thằng con lại nói thầy là thầy, thầy con thì không biết ba con nghĩ sao, bữa nay ông đi họ, ông đi đám cưới mặc đồ này à. Cái thầy hồi thầy lại nói ông là chú sao nó sắm bộ đồ vét chú không mặc. Tu rồi thầy ơi. Tu ơi, nên giờ là mặc áo chàng chứ không à quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái dòng đời là người ta mặc áo này áo nọ, nhưng cái dòng đạo mình quay ngược lại thì mặc áo chàng khác ta chưa. Cái dòng đời bình thường thế này, ta đi ra là chỗ suối tiên đồ người ta chơi rồi. Cái dòng đạo mình đi ngược vô chùa nè, nghe pháp mà tụng kinh trong chùa nè, quý vị thấy không? Dòng đời thì người ta ăn phải không, cá lóc hấp rượu, vịt nấu chao, rồi cánh gà chiên bơ, rồi rùa gan muối đồ. Quý vị còn vô dòng đạo, quý thầy thấy không, chao chấm tàu hũ chấm nước tương chấm chao, cứ dài dài hoài tới vậy đó. Có phải ngược lại với đời không? Không có gì ở ngoài người ta chửi thầy thì mình đây mình niệm Phật, ở ngoài hát karaoke thì đây mình tụng kinh, ở ngoài người ta cãi lộn thì mình trì chú, có phải ngược lại không? Nào quý vị nói gì là đúng rồi đó. Còn mà đi tu đời sao mình làm y chát, vậy là không được đi tu mà mô đen. À, quý vị đi tu mà lâu lâu cái nhảy vô toilet móc cái hộp trang điểm ra tấp qua tấp lại tấp tới tấp lui là rồi rồi. Dạ, quý vị thấy không? Có không? Có, thấy rồi mới nói, chứ không thấy không có nói. Dạ, quý vị, trời ơi cô kia sám mấy gần 70 rồi, dạ, quý vị. Mà đi tu á đem theo cái hộp trang điểm nhỏ này dài đó gì thấy lâu lâu mở ra cái bấm cái này chấm. Cái này là trách làm gì? Trang điểm chút mà thầy. À quý vị thấy không? Dòng đời còn nguyên. Chúng ta không nói tới cái chỗ này là trang điểm mà chúng ta đang nói tới cái tâm đời còn nguyên à, có quay lại đâu? Vô chùa không có quay lại đâu. Ông ơi, thấy thằng Lan không? Vô chùa đâu chịu quay lại, ta lên trên chánh điện tụng kinh. Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, Lan đi ra ngoài hè khóc ngoẻ. Quý vị thấy không? Dòng đời còn nguyên, vô trong chùa mà. Điệp ơi, cứ mỗi khi lá me rơi ngoài nhà, việc là em nhớ tới anh. Trời trời, đi tu rồi. Như vậy dòng đời còn nguyên à, tuy là cái áo mình á là cái dòng đạo, cái đầu á là cạo tóc vân vân, nhưng mà đầu tròn áo vuông, nhưng mà cái tâm mình vẫn dòng đời còn nguyên nha quý vị. Thấy không? Đâu có ngược được dòng đâu, đâu có quay lại cho Đức Phật A Di Đà nắm đâu, còn đi tuốt luốt mà. Thấy không? Chết thân còn tâm, mà cái thân mình á thì trở về dòng đạo, nhưng ngặt cái chết tiểu thân rồi đã thiêu lên rồi thành đống tro tàn rồi, đâu ai thấy cái dòng đạo đó nữa đâu. Mà còn cái tâm mình, mà tâm mình nguyên si cái dòng đời không sửa được biến nào, không quay lại đường nào. Vậy cái gì quay qua lại quý vị? Quay thân và tâm. Nhưng mà thân á thì là tạm thời mượn tạm làm phương tiện, tâm mới là chủ yếu. Tại vì tâm á đọa cảnh giới, tâm giác ngộ, tâm sẽ đưa mình về cảnh giới, xuyên cảnh giới là nhờ tâm, tướng mình sẽ ở lại cảnh giới đó. Cảnh giới nào thì quy định tướng ở lại cảnh giới đó, còn tâm sẽ xuyên cảnh giới. Do đó mà người ta tu á quý vị, lấy cái tâm làm gốc. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Pháp Cú phẩm số 1, phẩm tâm bài số 1. À quý vị, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ thể theo sau, như bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý trong sạch thì an lạc theo sau, như bóng không rời hình. Như vậy tâm làm chủ phải không? Tâm làm chủ nên khi mà tu tất cả các cái đều hướng đến tâm để mà tu. Nên tứ thiền á quý vị, người ta đi vào tứ thiền. Thứ nhất á là sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền á là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Cái gì mà ly dục? Cái tâm mình ly dục, tâm mình không còn ham muốn ở trong tâm nữa, gọi là ly dục, chứ không phải cái tướng này ly dục. À quý vị, cái tâm mình ly dục thì cái tướng lập tức nó sẽ ly theo, tại tâm nó dẫn đầu như con rắn á, mình hướng về đâu thì cái đuôi nó sẽ chạy theo về hướng đó. Do đó mà cái tâm mình ly thì tướng mình nó ly, còn tâm mình, cái tướng mình ly, tâm mình không ly thì ngồi tưởng tơ tưởng tới đó. À quý vị, do đó mà người ta cách ly mình ra để cái tướng mình ly dục. Nên có những người tách ly lên núi lên non, lên trên rừng đồ tu tập để ly dục. À quý vị, không còn tiếp xúc với thế gian nữa để ly dục. Thì có ông vị tỳ kheo đã ly dục bằng cách đó, và Đức Phật không tán thán. Đức Phật cũng khen nhưng mà không tán thán. Nên khi Đức Phật đi đến đó gặp vị tỳ kheo đó thì hỏi là con tu theo hạnh gì? Là con tu theo hạnh viễn ly. Hỏi sao con lên rừng lên núi tu có một mình vậy đó? Đức Phật mới dạy rằng một vị mà tu hạnh viễn ly thật sự là trước tất cả các hoàn cảnh trần, tâm mình đã rời khỏi hoàn cảnh trần đó, là người tu viễn ly thật sự. Còn người viễn ly không thật sự là tách cái thân mình khỏi nơi đó, có thể viễn ly nhưng mà tâm mình vẫn tơ tưởng, vẫn nhung nhớ, vẫn khổ đau với nó không quý vị, thì là chúng ta chưa thật sự viễn ly. Mới diễn ly có một phần nhỏ, cái đầu không diễn mà chỉ diễn cái đuôi à. Như vậy chúng ta chưa đạt được pháp. Chừng nào diễn ly được cái đầu mới dạng ra mà đạt được pháp. Như vậy thì tầng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc. Cái tâm mình rời khỏi cái dục, tất nhiên những mong muốn trong tâm á, cái gì mình rời khỏi là mình phải có kiểm soát tâm, an trụ tâm và hàng phục tâm trong kinh Kim Cang Bát Nhã. Để chi? Để gì? Để nó rời khỏi những cái dục của ham muốn của tâm. Tâm mình muốn tùm lum la chứ mới ngồi vậy, trời ơi tôi muốn có này, rồi con á, thầy cũng muốn á, là có cái cốc thôi cũng được, nói con tu thì cái tu ở trong chúng này đông quá, phiền não quá, nói chuyện nhau qua lại nhiều chuyện đâu, con phiền não quá, kiếm cái cốc, muốn cốc tu cái cốc á, còn muốn cái bàn thờ nhỏ nhỏ ha, có một cái tượng Phật á, tượng Phật của Thái Lan cũng được, hay tượng Phật của Trung Quốc cũng được, cái chuông á là chuông của Huế hay là chuông Đài Loan gì cũng được, con không cần chứ á. Rồi cái mỏ là cái mỏ bằng gỗ mít á, chứ mà gỗ xoài được đi đánh kêu nó không im, không. Rồi con muốn cái áo á, là áo vải Đài Loan á, bận mát, chứ mà vải tám vải ú rồi mặc nực lắm, quý vị thấy không? Tâm mà nó muốn tùm lum tùm la, tu mà cũng muốn tùm lum la trong đó, quý vị thấy không? Nó là có sự ham muốn nhu cầu nhiều đời nhiều kiếp của tâm mình trở thành thói quen, gọi là tập quán nghiệp của tâm. Quý vị, nó muốn trở thành cái dòng thác chạy dùm làm ngược nó lại đi, quý vị không cho muốn gì hết trơn á. Là có cái gì á, quý vị, là khổ với cái đó. Nên Đức Phật đối trị cái muốn này bằng kinh tứ niệm xứ. Đức Phật dạy thọ thì khổ, muốn cho có thì phải quan tâm lo lắng khổ với nó mà thôi. Nên ai dùng thiền quán này quán xét ra, ngày ngày thọ thì khổ. Dùng thiền quán quán xét thì tất cả các pháp thế gian đều là thay đổi vô thường, nó không còn với mình, không bền, không chắc, kể cả xác thân này còn phải bỏ thành cổ lâu đài, còn tan hoại với thời gian. Do đó mà ta bớt đi ham muốn của tâm. Cái gì tâm mình bớt ham muốn á, từng thiền thứ nhất ly dục sanh hỷ lạc. Cái thứ hai định sanh hỷ lạc. Cái gì định? Tâm mình định, tức là tâm gom về chỗ mà không có tán ra tùm lum, gom về một đề mục, do đó gọi là thiền quán. Mình quán vào đề mục có nghĩa quán lửa, quán nước, quán nhân duyên, quán giới phân biệt, quán từ bi, vân vân. Trong ngũ đình tâm quán đó là có năm cách quán căn bản, chứ cả ngàn cách quán khác nhau. Nhưng mà trong năm cách quán căn bản đó, quý vị, để gom tâm nhìn chỗ để đi đến định, là định sanh hỷ lạc, là vui. Ở trong cái tâm định đó, hồi nãy vui, trong cái tâm mà rời khỏi những cái dục đó, mình vui. Còn ở thế gian này chúng ta vui là để thỏa mãn dục mà vui. Còn á, trong đạo rời khỏi dục mà vui, hai cái khác nhau, đường thánh, đường phàm rõ ràng. Bây giờ ví dụ như ta ham tiền, ta cho tiền vui phải không? Đâu về nhà móc cái chừng 2-3 triệu cho má, mình không thấy nụ cười nữa thôi luôn á. Mặt má chù quậu như là quậm quậm đồ xuống ha, má cho má 2 triệu tự nhiên cái cười liền, thấy không? Nên á, chúng ta là khi á mà mình vui để thỏa mãn dục là vui của thế gian đó, còn vui không bị dục làm cho chúng ta đau khổ, tức là chúng ta đã rời khỏi dục, cắt được nó rồi, thì cái niềm vui đó mới là sự an lạc của nhà Phật. Quý vị, còn ở thế gian là vui của thỏa mãn nhu cầu, có nhà không có nhà có nhà, vui không tiền có tiền vui, không có tình vui. Quý vị, nhưng mà vui cái đó nó không bền không chắc, nên vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Có nhà còn hoài không, ông chồng còn hoài không, tình yêu còn hoài không. Quý vị, như vậy thì cái vui nó vẫn là cái vui, nhưng nó không bền không chắc, mà nó là nguyên nhân của tất cả các nỗi buồn. Càng vui còn hạnh phúc, mất đi càng tiếc nuối, càng sầu thảm buồn thương. Quý vị tin không? Nên nó bình thường nha, hạnh phúc một thì khổ một, hạnh phúc hai thì khổ hai, quý vị tin không? Tại vì khi mình hạnh phúc đó, mình muốn bám víu cái trạng thái đó là ái thủ hữu trong 12 nhân duyên đó. Ái là thương phải không? Thủ là muốn nắm giữ, hữu là muốn có nữa, mà nó không thể có nữa, tại đâu có gì bền chắc đâu. Nó trước sau cũng mất, là thân mình mất, người thương mình mất, của cải tiền bạc mất, thế gian này còn mất nữa, đại địa nguy thí Đức Phật thuyết ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác rồi, tới cái trái đất này còn tiêu nữa, không chi mình mà còn. Quý vị, do đó trước sau cũng mất, mà mất trong khi chúng ta có hết mà mất hết thì sao? Phải liếng tiếc không? Phải sầu thương không? Phải oán giận không? Phải uổng được không? Phải bứt tai bứt tóc được không? Quý vị, ông bứt tai thì có, nhưng mà tu sĩ không có bứt tóc, tại không có tóc đâu mà bứt. Nên quý vị lại thấy là định sanh hỷ lạc, tức là cái tâm mình định. Từng thiền thứ ba là xả niệm lạc chú. Bây giờ ví dụ như mình luôn luôn lúc nào cũng niệm chứ, niệm tức là nghĩ, là tưởng, là nhớ. Nên bây giờ mình xả nó là mình buông nó ra, mình không ngưng lại, tức là thiền chỉ. Chỉ tức là dừng lại, đình chỉ công tác, chỉ nghĩa là tiếng Hán là dừng lại. Nên mình thiền chỉ mà chỉ cái gì? Chỉ ý niệm. mình á, cái bệnh nó bệnh niệm, bệnh nghĩ lum la chứ á, nghĩ xóm dưới, đầu trên xóm dưới, đang ngồi đây nghĩ chút xíu chiều không biết ăn cái gì nữa ha, không có gì, rồi chiều nay đi chơi đâu ha, rồi chút xíu nữa thả qua đăng mà lễ qua đăng mình ngồi vị trí nào mà thấy mặt thanh nhân cho nó rõ rõ rồi ha, mình tính trước rồi nha, vô dành chỗ rồi ha, bắt đầu mình ngồi á, mình tính đó, cái gì niệm đó, bây giờ xả giùm cái niệm đó cái đi, xả niệm á, có gì thì người ta gọi là vô niệm, trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng lấy là vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc, đi vào cảnh thiền định có gì để được an lạc. Vô niệm tức là xả niệm nên là tâm vô niệm, vô niệm tức là trước hoàn cảnh trần tâm không khởi niệm, chứ không phải là trong này không có một miếng niệm nào đó là vô niệm, cái gì mà đối cảnh trần trong sáu căn tiếp xúc với sáu trần không khởi lên na niệm, quý vị, thì ở trong thiền nguyên thủy nói là các pháp y như nó là, còn mình á là các pháp nghĩ như là gọi là niệm. Mình bình thường các pháp nghĩ như là nó thông qua tư tưởng tư duy của mình, bây giờ á mình nghĩ cái bông này là vậy là nó đã qua cái niệm mình rồi, nên thấy đẹp đẹp xấu xấu, màu xanh màu đỏ màu vàng màu tím biết hết cái gì mà không khởi niệm nào hết chứ á, nên mai mốt người ta mới hỏi mình á, anh nhìn tôi anh nghĩ sao? Không nghĩ gì hết trơn á, nghĩ là niệm rồi à, không có gì, còn không nghĩ gì hết trơn á, thấy đẹp không? Đẹp. Xấu không? Xấu biết trơn á, nhưng hỏi nghĩ sao? Không nghĩ gì hết trơn. Có nghĩa là tâm mình tiếp xúc với hoàn cảnh trần, mình có trí tuệ mình biết hết nó, nhưng mà mình không khởi tâm vui buồn hờn giận, là không khởi tâm phiền não với nó, gọi là xả niệm lạc chú. Mình buông cái niệm đó ra, tự nhiên mình lạc chú, còn niệm mình căng cái đầu lên, còn niệm mình căng dây thần kinh lên, gọi là stress, niệm nhiều quá thì đi đến trầm cảm à, quý vị thấy không? Do đó mình xả niệm, bớt niệm nên người ta thả lỏng, nhầm khi người ta chiều chiều người ta tu, người ta ngồi thả lỏng cái gì, buông hết, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Hỏi anh thấy tôi anh nghĩ sao? Không nghĩ chứ. Hỏi sao không nghĩ? Không nghĩ chứ, không biết nghĩ. Không nghĩ. Bình thường không nghĩ chứ. Nên nói có vị đó ngồi thiền thì cái vị khác lại hỏi á, là anh ngồi thiền anh nghĩ cái gì? Ông nói là tôi ngồi thiền tôi nghĩ cái chỗ không thể suy nghĩ. Ai hiểu hiểu thôi. Nên Lục Tổ Huệ Năng á dạy là lấy vô niệm làm tâm, cái tâm thật sự, tâm vi diệu mình là tâm vô niệm á, còn cái tâm hữu niệm là tâm phiền não đó. À, có gì mà mình là hữu niệm, bệnh đó bệnh lung lai, bệnh lưu liên, bệnh trầm căng, bệnh trầm cảm, bệnh gọi là trầm kha, lúc nào niệm chứ suy nghĩ lung tung. À, có gì trời, ông chồng mới ra khỏi cửa suy nghĩ tưởng tượng rồi nghe, ông tưởng tượng ông rủ cô này đi, rủ cô kia đi, nói chuyện người này nói chuyện người nọ, ông giấu đút mình này giấu đút kia, cái tưởng tùm lum hết trơn, tưởng riết trở thành quan tưởng luôn á. À, có thấy không? Do đó chúng ta là xả niệm lạc chú, có nghĩa là buông tất cả niệm đó, chúng ta an lạc trong cái buông niệm đó. À, có gì, và cuối cùng xả niệm thanh tịnh là xả luôn cái ý của xả niệm. Bây giờ ví dụ nha, mình một tác lên một cái ý là xả niệm đó để được thanh tịnh để chúng ta tu, mà mình xả được cái niệm đó, nhưng mà cái ý để xả niệm đó chúng ta vẫn còn cái ý muốn để xả niệm đó, vậy thì chúng ta buông luôn cái ý mà muốn xả cái niệm đó luôn thì gọi xả niệm thanh tịnh. Hiểu không? Không hiểu thôi, vậy nghiên cứu tiếp. Cái này là thiền định mà tứ thiền rồi mà. Đâu có gì, học lý thuyết thôi, còn ai thực hành mới biết, không thực hành sao biết nổi. Đâu có gì, nhưng mà nắm lý thuyết nó vậy đó, tức là mình buông luôn từ trong cái căn gốc của nó, của tác ý xả niệm, mình phải buông luôn cái tác ý xả niệm. Buông luôn cái tác ý xả niệm với trên luôn, thì lúc đó mới gọi là xả niệm thanh tịnh. Đâu, thanh tịnh tức là không còn một khái niệm gì. Thanh tịnh á, tức là không còn một cái ô nhiễm nào từ trong tâm cho tới ngoài tướng của gì. Bắt đầu ngồi kiết già, hít từng hơi thở của gì, an lạc như sống với nước trào dân, lên nhập vào trong cảnh giới mình, qua nhập vào không gian mênh mông, bất tận, mới đi vào bốn tầng định, không vô biên, qua vào không gian không vô biên, thức vô biên là chỗ nào mình cũng biết chứ, quý vị, là thức vô biên, vô sở hữu là không có gì là của mình, có gì là của ta hết á quý vị. Phi tưởng xứ là không phải tưởng cũng không phải không không tưởng, hiểu vậy thôi. Quý vị, nên chúng ta quay lại với Phật pháp. Đức là quay lại với Đức Phật, mà Đức Phật giơ một cái tay xuống không quý vị, thì là cái hình ảnh là mười phương chư Phật luôn luôn lúc nào cũng lòng từ bi thương xót chúng sanh, cứu khổ tất cả chúng sanh. Nên Đức Phật nói kinh Trung Bộ, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cùng mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên hình ảnh của Đức Phật A Di Đà của Tây Phương Tam Thánh giơ xuống thế này cũng là hình ảnh cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, nhưng mà nó phải có điều kiện cần và đủ. Đó, quý vị, có nghĩa là các ngài giơ tay xuống mà chúng ta muốn được tiếp dẫn lên thì cũng phải tự tay mình mà giơ ngược và lên. Đó quý vị, giơ tay xuống để đây, mình giơ tay ngược lên mới nắm bắt có đang để nói tới tự lực của mình đó. Chứ còn bây giờ á, sao không á, là thấy mình đang lội lội, tay của Đức Phật A Đà đưa xuống nắm mình luôn lên đó quý vị, có biểu tượng đó không? Nếu biểu tượng đó không phải là Phật giáo mà là thần quyền. Thần quyền có quyền sanh sát, có muốn nắm ai thì nắm, rước ai thì rước, quý vị, đó là thần quyền. Nhưng mà đây là phương tiện của Phật giáo. Phật giáo nói lên tự lực, tha lực, hỗ trợ cho tự lực. Có nghĩa là mình phải quay lại và giơ tay lên. Có nghĩa là mình hướng về sư Phật và mình thực hành cái hành động đó thì Đức Phật mới nắm tay mình kéo ngược và lên. Có nghĩa là mình đi đi, người ta sẽ độ cho mình trên bước đường mình đi sẽ đạt được những kết quả. À, quý vị, do đó mà chúng ta thấy Đức Phật A Đà đưa tay xuống thôi chứ không đưa tay xuống nắm trong lúc mình đang lội dưới sông. Nếu mà nắm đang lội xong đó là thần quyền chứ không phải là Phật giáo. Phật giáo chỉ đưa xuống thôi, còn mình phải quay, nhiệm vụ mình phải lội ngược dòng quay lại và đưa tay lên nắm tay của Đức Phật. Quý vị, có nghĩa là chúng ta quay lại con đường pháp, thực hành pháp rồi chúng ta mới thâm nhập vào pháp. Và Đức Phật á, luôn luôn lúc nào cũng ban pháp bảo trong vô vi, trong hữu vi, tất cả các cái âm thầm gia hộ cho chúng ta, gọi là tha lực của mười phương chư Phật á quý vị. Như vậy thì ở đây đang nói tới cái tự lực của chúng ta phải quay lại và giơ tay lên, cái đó là hành động của bản thân mình. Và mình quyết chí như vậy, mình muốn như vậy và mình đã thực hiện như vậy, quý vị, thì lúc đó lập tức Đức Phật A Đà tiếp dẫn ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy một người không quay lại, không giơ tay, không nắm lên thì có được Đức Phật kéo lên không? Quý vị, không bao giờ có, tại vì ngài không có nắm khi chúng ta đang lội mà ngài chỉ giơ tay. Còn nhiệm vụ chúng ta nếu xa ngài quá, chúng ta phải lội ngược dòng, lội chừng nào tới ngài thì ngài nắm lại. Quý vị, như vậy đang nói tới tự lực của mình quay lại con đường Phật pháp và chúng ta tiến gần tiệm tiến về Đức Phật. Người ta hiểu sai lầm điều này nên nó mong cầu quá nhiều vào ban hộ niệm. Hồi sống đi quậy cho dữ dội lên đó quý vị, rồi cuối cùng chết đó nhờ ban hộ niệm lại niệm để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó giống như mình đang lội xong Đức Phật A Di Đà xuống nắm mình thảy về Tây Phương luôn chứ đâu có quay lại nắm tay Phật gì đâu. Đó quý vị, như vậy được không? Không được phải không? Như vậy thì người nào mà không tu kêu ban hộ niệm hộ giảng sanh nó gì, mình cười đựng dụ. Dám chắc hỏi những người trong ban hộ niệm có giảng sanh không? Không giảng sanh làm sao đưa người ta về Tây Phương biết đường đâu đưa. Chỉ hỗ trợ thôi, có nghĩa là hộ sức mà thôi. Còn sức của chúng ta đi, còn đi không tới, hoặc là chúng ta lúc đó bị tán loạn, bị nghiệp đó, người ta hộ cho mình. Có nghĩa là nương vào câu niệm Phật đó, nương vào đạo tràng đó, ta an tâm hơn. Và phước lực của đại chúng thì chúng ta sẽ về được cảnh giới đó. Như vậy thì đó đang nói là cái tự lực của mình. Mười phương chư Phật luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về. Cái thứ hai nữa là Đại Thế Chí Bồ Tát cầm cái nhành hoa sen. Quý vị, tức là hỗ trợ cho Đức Phật A Di Đà là một bên có cái hoa sen hỗ trợ một bên, phải không? Tức là ta muốn được Đức Phật A Đà tiếp dẫn thì phải nhìn cái nhành hoa sen của ngài Đại Thế Chí đó, quý vị. Có nghĩa là hỗ trợ cho pháp môn chính, có nghĩa là pháp môn giảng sanh phải có cái nhành hoa sen. Vậy hoa sen là gì? Đâu quý vị, hoa sen á là tính chất nó là bất nhiễm những cái xung quanh, bất nhiễm của môi trường. Như vậy chúng ta đang sống trong môi trường ta bà này, quý vị, nếu có nhiễm thì chúng ta trở về bất nhiễm. Mỗi người xung quanh ta là đều là một cành hoa, nhưng trước khi biết tới Phật pháp, trước khi tu tập, bắt đầu chúng ta kể nè, hoa bông bụp, hoa bông trang, hoa mười giờ, hoa mắc cỡ. Nói chung là nhiều loại hoa khác nhau. Bây giờ chúng ta tu tập, đầu chuyển mấy cái hoa đó thành hoa sen nha. Như vậy thì hoa sen có nghĩa là không ô nhiễm hồng trần, quý vị, không ô nhiễm bụi trần, có nghĩa là trước tất cả các thú vui của cảnh giới trần mà tâm mình không bị tham đắm vào trong đó. Trong trần này có những thú vui nào thì tùy vào đất nước, tùy vào quốc độ, tùy vào nơi đó, nó có những thú vui đó khác biệt nhau chứ không chỗ nào giống chỗ nào. Bây giờ ví dụ như ở tại Việt Nam mình, xung quanh đi nông thôn khác, thành thị khác, có những thú vui có thành thị có mà nông thôn không có, có những thú vui nông thôn có mà thành thị không có, quý vị. Nhưng nói chung đó là mê đắm vào hồng trần. Ví dụ như thành thị có vũ trường, nông thôn không có vũ trường. Ở nông thôn có quán võng, ở thành thị không có quán võng. Quý vị biết quán võng không? Cái quán võng là cái quán văn võng ở trong á, quý vị nằm trong á. Quý vị như vậy mà ở võng ở nhà không đưa, lợi đó đưa. Quý vị, tại vì võng ở nhà nằm có người, ở đó võng nằm hai người cho đứt dây chết. Giờ đó ở thành thị đâu có quán võng, mấy thấy không? Nhưng mà thành thị á thì đâu có vũ trường, nông thôn đâu có. Nhưng mình nói chung là tất cả những cái thú vui ở trong thế gian mà làm chúng ta mê đắm vào đó hết bước đường về, phải không? Mê đề, mê số, rồi là mê bài, mê bạc, mê cá độ, mê đá gà, mê hút chích xì ke, nhậu, nam mê nữ, nữ mê nam, vân vân, tất cả các cái mà chúng ta không còn kiểm soát được nữa thì cái đó gọi là mê đắm. Mình trong kinh gọi là ô nhiễm, nhiễm thì nó màu đen, đen thì là nó ác, ác thì là nó đau khổ, quý vị, mà đen nó gọi là trượt đó, thì nó đau khổ. Do đó mà chúng ta muốn về được Đức Phật A Đà tiếp dẫn thì chúng ta phải có cái cành sen của Ngài Đại Thế Chí đó. Có nghĩa là nếu chúng ta lỡ mê cái gì, quý vị bỏ đi, bỏ từ từ, bỏ không được lên trên bàn Phật, chúng ta lại Phật đi, quý vị, lại với Đại Thế Chí Bồ Tát A Di Đà Quan Âm á, cầu mười phương chư Phật Tây Phương Tam Thánh gia hộ con bỏ, con đừng có mê nữa, con lỡ mê đề rồi, con lỡ mê là bài, con lỡ mê cái gì gì đó, quý vị, mà chúng ta cố gắng bỏ, bỏ không được thì cầu mười phương chư Phật gia hộ ta bỏ, nên ta chuyển bông súng thành bông sen. Chứ mà đem cái bông, mà đem bông bụp mà về Tây Phương sao đem nổi. Cái gì cũng mê, gì cũng đắm chứ, quý vị, nói ra môn nào cũng có chứ. Nhậu cũng có, quậy cũng có, rồi bài cũng có, số cũng có, xem phim sáng đêm tối ngày chơi game cũng có, cá độ cũng có, đá gà cũng có, vân vân, cái gì cũng có chứ. Người bông súng sao về Tây Phương? Đại Thế Chí Bồ Tát cầm bông sen chứ không phải bông súng, nên lúc đó giơ cái bông súng lên cái ta đuổi về đây tiếp dẫn, thấy không? Nên là nếu mình còn ghiền cái gì, nếu mình còn đắm cái gì thì chúng ta sám hối và chúng ta cầu mười phương chư Phật vượt qua chính mình cái đó, không có gì. Nên mình phải cần nỗ lực của bản thân. Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, là cái vượt qua chuyển cái bông súng thành bông sen đó. Quý vị đang nói tư ý đó đó, thắng chính mình. Mình mê, mình đắm, mình khổ, mình sầu vào trong đó, quý vị, mình thắng chính lại lấy mình, đâu quý vị. Mà thắng chính mình đó là chiến thắng dễ dàng nhất. Chính mình làm cho mình ô nhiễm, chính mình làm cho mình trong sạch. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy mà. Do đó mà chúng ta đang cầm cái bông súng, bông bụp thì chúng ta phải chuyển thành bông sen mới gần Đại Thế Chí, gần Đức Phật A Di Đà được. Còn mà không có chuyển thành bông sen, đừng có hồng mà giảng sanh. Nói thiệt á, mê đề không bao giờ giảng sanh được loạn tâm, mê bài không bao giờ giảng sanh được loạn tâm. Ôi, tối ngày lo ăn thua với người ta, không còn thời gian đâu mà nhất tâm bất loạn niệm Phật mà thiền định ở đây. Thiền định là buông bỏ mình, cứ thắt vào không, mà thắt quan nghiệt, rồi thắt mê đắm, thắt mê mờ không, làm sao loạn tâm. Tâm hơn thua, rồi thua thì buồn khổ, hơn thì hả hê ăn chơi, vân vân, loạn tâm không thể nào mà giảng sanh được. Nên bữa đó đi về miền Tây gặp cô đó đang ngồi đánh bài tứ sắc, khui thạp đôi nào cái gì, vừa tới xong lấy chuỗi lần tranh thủ lần dài sâu coi sao coi trời. Thì lại thầy nói là trời sao vừa đánh bài mà vừa lần chuỗi cổ là tranh thủ, thầy ơi tu phải mình phải tranh thủ từng giờ một, tới trước người ta đó quý vị. Gỡ đầu mới ngồi tranh thủ chắp tay nè niệm không? Trời ơi, thấy cảnh đó mình thấy không hiểu làm sao cổ la cổ dành chút thời gian mà tu, có nghĩa là hở chút là cổ tu, hở chút cổ tu là không bao giờ cổ quên đường tu hết. Tới đánh bài mà tới trước cũng ngồi thời gian đó rảnh, đợi cái giáng sau là ngồi tu luôn quý vị. Hỏi quý vị có tới nổi không? Nên quý vị cái đó là chẳng qua là sợ đọa nên ráng cố gắng tu thôi, nhưng mà lòng ham mê cờ bạc vẫn ham mê cờ bạc. Người này vẫn động tâm đang niệm Phật với đang quan sát coi ai tới trước tới sau quý vị. Nếu mà người ta là tới sau mình, người ta không chung á quý vị, mình quên luôn thì lúc đó mình mới tập trung được quý vị. Còn mà người ta không chung tiền mình á quý vị, mình quay ra một cái mình chửi sùm chân là biết rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta là phải buông hết cái đó mới trở về cái hoa sen được quý vị. Và cái thứ ba mà người ta nói tới là Đức Quán Thâm Bồ Tát quý vị. Một bên có một cái nhành dương liễu, một bên có một cái tịnh bình. Tịnh bình là gọi là nước cam lồ. Cam là ngọt đó quý vị. Cam lồ là nước ngọt ngào, nước hạnh phúc, mà nước vui vẻ. Nói chung là rải nước cam lồ tới đâu thì thế gian này nhẹ nhàng tới đó. Mưa xa ướt mặt như rưới nước cam lồ. Cho nó nghĩa là nước cam lồ là nước ngọt ngào. Trong tiếng Hán cam như ngọt. Ngọt á, ngọt ngào ơi là vui sướng, uống nước đó vô rồi cái có gì là thấy á, là mình nhẹ nhàng thanh thoát, giống như thiền tư sư Quang Tịnh ngày lên Tây Phương Cực Lạc, ngày xuống ao Bát Bổ ngày hớp ngụm nước một, mình thấy là thân mình bay bổng bổng lên nè, có gì nhẹ nhàng lắm. Còn vợ thân mình nó trì nó, quý vị muốn kiểm tra lên nóc nhà nhảy xuống thử coi, nếu mình nhảy xuống mà thân mình ghen cái bệt cái là biết thân mình nó nhẹ, nó nặng dữ lắm rồi đó. Còn thân mình nhẹ nhảy vô một cái nó bay lên không á quý vị, kiểm tra phải không? Nhưng thôi kiểm tra thấp lên chừng thước rưỡi là thôi á quý vị, chứ đừng có kiểm tra cao quá chừng không có lượt về, lượt đi không có lượt về. Bữa trước ở dưới quê bị ông rồi cầm cây dù lên cái nóc dừa, cái leo trên cây dừa nhảy dù xuống quý vị. Cái dù của ông ngoại, dù đen đen á, ông leo lên mà ông là khoảng 9-10 tuổi rồi, ở dưới quê á, ông leo lên á là cây dừa, 1-2-3 ông tung cái dù ra, ông nhảy xuống kêu nhảy dù quý vị, gãy giò chở bệnh viện. Rồi cái dù nó đâu có chịu nổi, nó tuột luốt qua lên trên, nặng quá, tuột luốt qua lên trên, vì mà ông là sáng chế, cấp bằng sáng chế á, nó có gì thì đạt giải Nobel nè. Nó lên cây dừa nhảy xuống bằng cái dù, nhảy dù. Ê, thôi dù đó không có bọc gió, còn nhảy dù nào bọc gió hả nhảy nha, còn nhảy dù nào không bọc gió đừng nhảy. Quan Thâm Bồ Tát một tay á là cầm nhành dương liễu, một tay á là cầm cái tịnh bình. Quý vị tịnh bình là gì? Quý vị tịnh bình là cái bình thanh tịnh, phải không? Đó mới gọi là tịnh bình chứ. Thanh tịnh là gì? Là bất nhiễm bất động. Vị Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đó quý vị, hồi nãy nói là bất nhiễm rồi, bây giờ tịnh bình là phải bất động chứ. Đó quý vị, ai nói động rầm rầm tâm, ai chửi cái bắt đầu chửi lại rồi. Đó quý vị, tụng kinh cốc cốc cốc về với Cà Mau nè. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh cốc cốc cốc, biết nhỏ nào lấy cái gục đá chọi lên cái nóc am cổ cái râm quay ra tổ cha nào vậy, đang tụng kinh đâu có gì kiểm được, nghe thấy không? Này không phải là bình nước tịnh rồi, cái này là gọi là rượu ngoại rồi chứ không phải là nước tịnh đâu. Vị rượu 42 độ trở lên nó nóng dữ lắm. Không, thấy không? Đó, do đó mà ông ta tịnh bình là tâm bình nó thanh tịnh, không có động gì chứ, có gì như mặt nước phẳng lì, chiều thu ai nói, thị phi của chốn hồng trần bỏ hết ngoài tai. Nam mô A Di Đà Phật, tu theo pháp xả hết, tha hết, quan hỷ hết, nên tâm mình được nó thanh tịnh nhẹ nhàng như mặt nước mà không có nổi sóng vậy đó. Đâu biết không? Nó lặng lặng từ bi thương yêu, nước tịnh bình mà. Quý vị, còn bên là cái nhành dương liễu nữa chứ, quý vị, dương là cái cây dương, liễu là cây liễu, quý vị thấy không? Trăng nằm sóng sổi lên cành liễu, là thơ của Hàng Mặc Tử đó, liễu đó, liễu nó rủ xuống mặt hồ, giống như cái bài gì, liêu siêu liễu rủ mặt hồ gươm đó, quý vị thấy không? Liễu nó rủ, nó thực ra nó không có rủ, tại lá nó dài quá, nó cong xuống, mình thì mình tưởng là nó rủ, chứ thực ra nó không có rủ. À, cái lá nó dài quá nó phồng xuống thôi, nhưng mà mình thấy cảm giác là nó đang rũ, rũ tức là buồn đó, nên ta thấy chồng nó liễu đâu tính nó buồn tới đó quý vị. Chứ thực tế nó không phải vậy, cái lá nó dài quá nên mình thấy nó rũ chứ nó không có rũ. À, như vậy thì liễu nó mềm nên nó mới thòng và xuống, chứ nó cứng nó ngược và lên là sao mà thòng xuống được. Do đó mà nó mềm nó mới thòng xuống, vậy liễu là mềm, phải không? Cái dương quý vị thấy á, là cái nhánh nó xỉa đứng lên không à. À, nó cứng ngắt rồi mình lấy cây dao mình chặt cái gốc dương gãy cây dao á, nên cái gì nó cứng vậy đó, nên á cái nhành đó là nhành dương liễu. Vì vậy cái nhánh đó là nhánh của biểu tượng, nó có hai cái tính chất, một á là mềm mại uyển chuyển, hai là cứng đó. Cái gì có nghĩa là giống như sắt đá. Như vậy á thì nhà Phật tu không có cố chấp, lúc mềm mà như cái liễu mà lúc phải cứng như là sắt như là đá, lúc nào mềm đối thương chúng sanh đó quý vị, nhẹ nhàng như mà có mẹ bồng con, mềm như trứng mỏng vậy đó, đối với chúng sanh hiền hiền. Nhưng mà đối với ông nào mà phá phách nữa ha, ông nào quý vị chúng ta sẵn sàng nào quý vị cứng không sợ đó, quý vị phải cứng đó, phải cứng rắn chứ, chứ con nhà Phật mà không cứng rắn sao được quý vị, không sợ gì hết đâu, gì chỉ sợ mình làm sai không sợ gì hết á. Nên con nhà Phật không sợ gì hết, bất kỳ điều gì cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất là sợ mình làm sai thôi. Đó quý vị, còn mình không làm sai không sợ gì hết đó quý vị. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, à, miệng thì niệm Phật mà chết về Tây Phương thôi, không sợ chứ. Nên ta là dương là cứng rắn, trước cái ác chúng ta phải cứng rắn, trước những cái thiện, trước chúng sanh chúng ta phải mềm dẻo, chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng cứng rắn. Thấy người ta vô chùa, ta không biết ta đi lúm khúm vô, cứng rắn rồi đi đâu vậy? Cứng rắn nó quen rồi, chỗ này không có được cứng, liệu phải nhắc nha quý vị. Mình ra mình thấy người ta khúm núm vô quý vị, mình hỏi là chị đi đâu, cô đi đâu, cần gì sư giúp cho, mô Phật hả, liệu chứ mời ra đi, đi đâu vậy, đâu lúm khúm như con trộm gì. Rồi cái đó là dương rồi, chỗ này không phải dương, này liệu không. Mình phải nhắc người ta, có gì, lúc đó phải liễu, phải mềm dẻo cho chúng sanh tin tưởng mình mà tu theo. Đâu, vì nâng đỡ chúng sanh như trứng mỏng vậy đó, đó là liễu đó. Đâu, có gì, còn trước những cái ác, dứt phát phải dẹp bỏ. Đâu, có gì, ví dụ như là vô trong đạo tràng, mà còn nhiều chuyện, vô chùa, còn nói xấu, vô mà còn tham cắp đồ, vân vân, lúc đó là dương, đem lực ra xử liền. Đâu vậy, ai phạm này lần đầu sao, lần hai sao, lần ba sao, khỏi năn nỉ. Dương đó, lúc đó dương, trời ơi, lúc đó thôi này nọ qua sao ta làm tiếp luôn rồi banh cái chùa luôn à, phải không? Cái đâu cần á, liễu là liễu, cần dương là dương á, vậy đừng có dương mà qua liễu, liễu mà qua dương. Nên nhà Phật không có cái gì mà gọi là chấp cả, tùy vào hoàn cảnh mà mình quyển chuyển quý vị. Nên cái cành dương liễu của Đức Quan Tham Bồ Tát muốn độ chúng sanh thì quý vị là luôn luôn lúc nào cần cứng rắn với cái ác thì mình cứng rắn. Nên cứng rắn với cái ác thì Quan Bồ Tát hiện ra gì, Vi Đà, hiện ra hộ pháp quý vị. Còn cần nhành liễu Đức Quan Bồ Tát quý vị hiện ra là mẹ hiền Quán Thế Âm, phải không? Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Nam Hải là mẹ hiền Quán Thế Âm. Còn hiện ra hộ pháp, hiện ra ông Tiêu đó, dương đó, nào quý vị, chống lại cái ác thì chúng ta phải cứng rắn lên, nào quý vị, bảo vệ luật của nhà Phật, bảo vệ những cái quy định, lề lối, những cái tông phong để mà chi, để bảo vệ thiền môn được thanh tịnh trang nghiêm, mới thấy không? Nên lúc nào cần dương, lúc nào cần liễu, nhưng mà cũng phải thủ cái tịnh bình. Liễu nó rủ xuống mà không có tịnh cũng như không, mà dương nó cứng gắn lên mà không có tịnh cũng như không. Dầu dương dầu liễu gốc nó phải tịnh, có nghĩa là không có động tâm. La người ta, phạt người ta nếu mình là chúng trưởng quý vị, nhưng mà không bao giờ giận hờn sân si, chỉ vì Phật pháp mà chúng ta xử thôi. Chứ cứng thì cứng nhưng mà phải tịnh ở trong, mềm thì mềm phải tịnh ở trong, chứ mềm mà không tịnh tuốt luốt, cứng mà không tịnh thì tuốt luốt luôn, phải không? Như vậy thì có dương, có liễu và có tịnh, có sen. Như vậy là chúng ta nói gì, thanh tịnh bất nhiễm, phải không? Thanh tịnh bất nhiễm, không cố chấp, quyển chuyển, tùy duyên. Đó là dương liễu, tức là tùy duyên đó. Và luôn luôn lúc nào cũng hướng quay lại con đường Phật Pháp để mà chúng ta tu tập, mà nỗ lực của bản thân mình quay lại và đưa tay lên Đức Phật A Di Đà tiếp rước. Mười phương chư Phật luôn luôn lúc nào cũng thương chúng sanh như cha mà thương con, mà thương con một á, nhà con đứa con một, mình mỗi người là một con một của Đức Phật á, thương lắm. À, quý vị, nhưng mà con á thì không có bao giờ mà nghĩ quay lại mà nắm tay cha gì không quý vị. Nên đó chúng ta thấy những cái hình ảnh mà vẽ trên tường đó, thấy chúng sanh lội lội không thấy ai giơ tay lên chứ. Nên mai mốt mình phải vẽ giơ mấy tay lên rồi chứ, quơ quơ lên sao chứ, còn vẽ lội không à. Nói vậy tại sao? Tại chúng sanh quơ tay lên cái nó chìm liền. Nên bơi không à, trong cái bể khổ nó phải bơi. À, quý vị nổi lên giơ tay lên nó chìm xuống. À, quý vị do đó mà muốn giơ tay lên mà không chìm thì cái tâm mình nó phải nhẹ. Nhẹ phải xả bỏ đi, rồi dơ lên nó không có chìm. Còn lòng nặng nề một đống giận hờn sân si tật đố a vua chổng, dơ tay lên cái là tim mặn nó nổi lên, bụng bụng bụng chìm luôn. Đang ở trong sông mê mà. Do đó mình phải xả bỏ cho nó nhẹ nhàng, từ thân đến tâm, đi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, cái gì thì lúc đó người ta giơ tay lên nổi phình à, nhẹ nhàng quá mà làm sao chìm được. Còn bên đây cục đá, bên đây cục vàng, bên đây á người gì đeo tùm lum hết trơn, hận thù ai quán đó vậy. Cái gì thấy không? Thì lúc đó giơ tay lên sao được? Giơ tay lên nó chìm liền. Thấy không? Như vậy thì Tây Phương Tam Thánh hình ảnh biểu trưng biểu tượng đó. À, tóm lại, thứ nhất là chúng ta phải quay lại con đường Phật Pháp và giơ tay lên hướng tâm về Phật, và giơ tay lên chính là cái hành động ta tu tập đó quý vị. Chứ không phải quay về mà không tu. Quay về phải tu tập, tức là hành động giơ tay lên để Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn đó. Còn cái nhành hoa sen, tức là đi giữa trong trần này muốn về Tây Phương Cực Lạc á, thì chúng ta phải là bất nhiễm, có nghĩa là tất cả các thói hư tật xấu trên thế gian này không nhiễm cái gì cả. Nếu lỡ có nhiễm thì sám hối mà vượt qua từ từ, cắt đoạn từ từ nó. À, không có gì. Rồi á là tịnh bình, là luôn luôn lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, là không có động. Nghĩa là ai nói tha thứ khoan dung độ lượng chứ không có động tâm. Và nhành dương liễu, tức là giáo lý tùy duyên, lúc cứng lúc mềm, có nghĩa là tùy vào duyên của trần mà chúng ta quyển chuyển ở phía bên ngoài như thế nào đó cho nó phù hợp với trần, nhưng phải giữ tâm thanh tịnh và giữ tâm bất nhiễm, và luôn luôn lúc nào cũng hướng về Đức Phật A Di Đà mà chúng ta niệm Phật, chúng ta tu tập và cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải ai tu giùm mình. A Di Đà Phật. À, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Tiếng mấy hồ trôi qua. Và xin hỏi quý vị một vài câu hỏi. Tặng quà xong thầy cũng từ giã đi, chiều còn hai chỗ nữa. Như vậy là giống như ca sĩ Thanh Ngân chạy show vậy đó. Mình tu sĩ cũng chạy show lâu lâu với A Di Đà giảng 4-5 chỗ vậy đó. Rồi chạy kêu chóng mặt luôn. Thôi lâu lâu thì nói Phật tử thì chúng ta có cái câu hỏi nha để tặng quà. Câu thứ nhất, ai biết đề tài trao đổi mang tên gì? Rồi, vãng sanh qua hình tượng Tây Phương Tam Thánh. À, chúng trưởng chúng phó hoặc cô nào cũng được, lấy cái này xuống, lấy thứ tặng thầy, ai trả lời xong á, tặng sau chuỗi cái đĩa với một cái quyển sách, quyển nào cũng được, cầm luôn đi. Rồi hỏi xong cái mình tặng giùm thầy. Câu thứ hai, ai biết là cái hoa sen ở trên tay của Đại Thế Chí là biểu tượng điều gì? Tôi cho anh chàng pháo tay. Bây giờ câu hỏi kế tiếp, ai biết được người thế gian, nhất là nước Việt Nam mình nhiễm cái gì? Kể ra, liệt kê ra những cái nhiễm. Bây giờ thầy con xin trả lời. Thưa thầy, Tới chỗ của Đức Thích Ca là cái thích ăn thì giờ dành cho bài cái đồ đó không? À, cờ bạc, đại gà, đại gà, cà đào cười, cà đào ghê, vô, mấy cái đó thì nói chung cũng nhẹ, nói chung cũng có cái nặng cái nhẹ, nhưng mà thôi đại loại là mình hiểu cái gì mà mình mê á, cái gì giàu mà ra không được á thì cái đó gọi là ô nhiễm. Chứ còn nếu mà đi mua đồ để người ta đủ cái nhu cầu thôi cũng không đến đổi hoặc giả người ta trang điểm cho nó vừa vừa mắt để coi nó không đến đổi, mà mình ô nhiễm chỏng luôn nghĩa là không buông nó nổi luôn, cái gì thân kiến luôn á thì cái đó mới nặng. Rồi cho anh chồng pháo tay tặng phần quà. Ai biết được Đức Phật A Di Đà đứng giơ tay xuống là biểu tượng nói gì cái gì? À, Đức Phật A Di Đà đưa tay xuống nói lên là mười phương chư Phật sẵn sàng mở rộng vòng tay đón rước tất cả chúng sanh nếu chúng sanh quay về. Cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi cuối cùng, ai biết được cái nhành dương liễu với cái tịnh bình quan âm nói lên cái gì? Rồi cho anh chàng pháo tay. Tịnh bình á là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh mới gọi là tịnh bình. Dương liễu là giáo lý của tùy duyên mà tu tập tùy duyên và giác ngộ trần hồng vân vân. Tùy duyên nghĩa là lúc nào cần á là ông ta mềm dẻo, ông ta mềm dẻo. Lúc nào cần á chúng ta cứng rắn thì ông ta cứng rắn. Đối với cái ác thì ông ta cứng rắn, đối với cái thiện ông ta mềm dẻo độ cho người ta vân vân. Lúc nào là mẹ hiền thì mẹ hiền, mà lúc nào là cha thẳng tánh là phải là cha thẳng tánh. Nói chung là vậy. Nên á, Quan Âm Bồ Tát hiện tướng của ông Tiêu hộ pháp, quý vị thấy không, sợ không? Nhưng có lúc cũng phải hiện tướng của Đức Mẹ Hiền, Quan Âm bế con vân vân. À, có thiện tài đồng tử đi theo đó vân vân. Như vậy thì ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay qua những cái hình ảnh ý tưởng pháp của Tây Phương Tam Thánh, và xin chúc quý vị có được một cái ngày lễ qua đăng thật là dạng sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào chúng ta cầm cái ngọn đèn lên cũng như là trí tuệ quang minh soi sáng như là một ngành hoa đẹp để cúng dường lên mười phương chư Phật, nhất là Tây Phương Tam Thánh Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta không quên cầu nguyện độ chúng ta được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem